hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1069. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 1069 edit by Như Anh. Chúng tôi đã nghĩ đến điều đó. Không ngờ Hạ Cảnh Viêm lại đưa nhân chứng đến. Thực ra là để hãm hại Hạ Lẫm, dồn anh vào thế khó mọi thứ cư như trò đùa. Ta quay lại, nhẹ giọng hỏi Tiết Phong. Mấy người anh mang đến đâu? Ta vừa nghe Hạ Lẫm nói, hẳn là Tiết Phong cũng tìm được một ít chứng cứ Hạ Cảnh Viêm hạ độc sát hại Ninh Mộng Giao. Tiếu Nhiễm quay đầu lại hỏi Tipi. Tipi vẫn nhìn chằm chằm nữ nhân xa lạ không ngờ xuất hiện, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn khó tin. Trong đầu tôi không khỏi đoán ra, người phụ nữ này không phải là người mà Tiết Phong và Hạ Lẫm đang tìm đúng không? Vô lý, trong ánh mắt tức giận của Lục Tuyết Kỳ và cái nhìn ngờ vực của N Mộng Giao, tôi đứng dậy trước mặt Hạ Lẫm. Nếu người phụ nữ này là nhân chứng, tôi có phải là người đã chứng kiến tất cả những điều tồi tệ mà cô làm không? Hạ Cảnh Viêm, bản thân anh làm cái gì là hãm hại người khác? Anh muốn đại diện cho cái gì trong bức ảnh? Anh có thể tìm người để làm chứng giả, khai man, còn có thể tìm ảnh giả để nói nhảm. Anh cho rằng lời nói của anh như gậy gộc giết người sao? Tôi đoán rằng Hạ Cảnh Viêm phải là cái khung định mệnh cho XL. Edit by Như Anh. Không ngờ tôi ăn nói hào sảng hồi lâu, đến miệng Hạ Cảnh Viêm cũng chỉ là nói dối để biện hộ cho Hạ Lẫm, còn đặc biệt tại N Mộng Giao trước mặt nói ta thích Hạ Lẫm. Cô là ai? Cô thích Hạ Lẫm, xem ra cô bị Hạ Lẫm che mắt, nên liền đặc biệt giải trừ cho anh ta nghi ngờ. Hạ Cảnh Viêm dường như đã xác định Hạ Lẫm xấu xa, sau khi hắn nói lời này, rất đông người đột nhiên tràn ra hướng cửa. Đám người bao gồm Ninh Gia, Hạ Gia những người rất coi trọng, thậm chí còn có TP vài người xem náo nhiệt. Khi nghe Hạ Cảnh Viêm tiết lộ âm mưu và thủ đoạn của Hạ Lẫm, bọn họ đã xuất hiện đúng lúc, rõ ràng là bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, dồn Hạ Lẫm và Tiết Phong vào đường cùng. Hạ Lẫm, không ngờ cậu lại là người tệ như vậy, họ Hạ kia, dám dùng thủ đoạn giết người chúng ta Ninh Gia, không dám tới cảnh sát, người của Hạ Gia sẽ cho ta một lời giải thích hợp lý, ta muốn người Hạ Gia bị bắt đi. Bị truy nã, nghi ngờ, chúng ta Ninh Gia có vốn liếng này, bất chấp sự ngăn cản của các bác sĩ và y tá, một nhóm người bị mắc kẹt ở phòng của N Mộng Giao và bắt được Hạ Lẫm là một lời chỉ trích và buộc tội nặng nề. Nghe những người này một mặt chỉ trích Hạ Lẫm, tôi lo lắng nhìn anh, đáy lòng cũng không muốn xảy ra chuyện gì. Edit by Như Anh. Điều kỳ lạ là Hạ Lẫm thậm chí không có chút sợ hãi trước sự chỉ trích của mọi người, ánh mắt vẫn lãnh đạm đến mức mất đi cảm xúc. Tối hôm đó, tôi đã thảo luận những vấn đề quan trọng với Hạ Gia trong phòng làm việc từ 5 giờ đến 10 giờ tối. Tôi thậm chí không chỉ ra cửa giữa chừng, nhưng hình ảnh trong bức ảnh là vào ban đêm. Các người nói là các người hồ đồ hay là tôi hồ đồ? Hạ Gia gia chủ vị trí ban đầu là các người để tôi làm, các người cho là tôi rất hiếm có. Không làm liền coi như uổng phí, về sau gặp được nghi nan tạp chứng, đụng phải sẽ không luyện chế đan dược, đều đừng đến tìm ta. Ta khinh, Hạ Lẫm hiếm khi nói ra một tràng dài như vậy trong một hơi thở. Sự kiêu ngạo trong lời nói không thể rõ ràng hơn, ít nhất nghe nói anh là người đứng đầu Hạ Gia, phần lớn là do anh bị đẩy lên. Vừa nói lời này, các trưởng lão Hạ Gia đều không nói ra được, họ hiểu được ý tứ trong lời nói của Hạ Hành, có chút ảo não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người không có não cũng đang vật lộn với những gì Hạ Lẫm nói về cuộc thảo luận trong nghiên cứu. Edit by Như Anh. Đêm đó Hạ Lẫm không có ra khỏi cửa, bọn họ cũng không có đi ra ngoài, ảnh chụp ở sân sau là do người khác dựng lên. Người của Ninh Gia và Tiết Gia cũng nghe thấy một chút cách cửa, nhìn Hạ Cảnh Viêm cùng nữ tử đi ra làm chứng, ánh mắt trở nên kỳ quái, buồn bực. Tiết Phong thuận thế đỡ Hạ Lẫm nói vài câu, ai cũng thông minh, biết ai là người có lợi cho sự phát triển của Hạ Gia, không phải tùy tiện người nào đều có thể châm ngòi ly gián. Tiết Phong nói xong, liền liếc nhìn Hạ Cảnh Viêm đang đứng ở vị trí chính diện, thuận mắt nhất liếc mắt nhìn nữ nhân xa lạ bên cạnh cố ý hay vô ý. Nữ nhân như bắt gặp Tiết Phong, ánh mắt thâm thúy, quang mang sắc bén dưới ánh mắt xẹt qua hai lần, sau đó liền trầm xuống lông mày, không nói gì nữa. Lúc này, nếu có người chịu nói ra sự thật, chúng ta sẽ không vướng bận người đó. Phải biết rằng Ninh Gia và Hạ Gia tuy rằng không phải đặc biệt tốt, nhưng đối xử với nhau rất nhã nhặn, không bao giờ làm đèn. À mà trong bóng tối, gia chủ Ninh Gia, người không nên nghe lời nói dối của người khác sao? Dù sao ngươi vẫn luôn bị mang tiếng là hồ đồ. TP đột nhiên nhìn chằm chằm vào một người đàn ông trung niên lông mày sắc bén trong đám người, nói những câu khoa trương, khiến đối phương cảm thấy yếu ớt ngay cả phản bác. Ninh gia gia chủ thấy hắn bị nhận ra, cũng không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhìn chằm chằm Tiết Phong một hồi lâu cũng không nói gì, xem như biến tướng ngầm thừa nhận TP ý tứ, tạm thời án binh bất động đứng tại chỗ. Ta theo TP ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên trầm mặc, cảm thấy TP tại một loại nào đó phương diện bên trên vẫn là thật biết biết ăn nói. TP không nói gì, Hạ Lẫm luôn luôn lời nói ít, trong phòng không có hai người bọn họ dẫn đầu nói, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ngược lại là N Mộng Giao mệt mỏi không nói được gì, hiện tại nói cái gì cũng mệt mỏi, chỉ có thể im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Lẫm rất nghiêm túc, tựa hồ nghi ngờ SL vừa rồi. Cảm thấy hối hận về điều đó, bầu không khí chung quanh có chút trầm mặc, cuối cùng sững sờ nhìn người phụ nữ xa lạ do Hạ Cảnh Viêm mang đến. Khi người phụ nữ tiếp xúc với mắt tôi L, cô ấy chớp mắt với tôi một cách kỳ lạ. Tôi choáng váng, ý cô ấy là sao? Tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy người phụ nữ đó có vẻ sợ hãi, miệng trùng xuống làm động tác khóc. Được rồi, nói thật đi, những gì tôi vừa nói đều là sai sự thật. Bức ảnh này do tôi tổng hợp lại. Ảnh gốc do tôi làm mất, nhưng hôm đó tôi đã làm một video nhỏ. Tôi cũng vô tình khi dạo ở sân, tôi chụp bức ảnh này. Người phụ nữ lạ mặt dường như thực sự sợ hãi. Cô ấy nói hết sự thật như đổ đầu, nhân tiện lấy ra chiếc máy tính bảng từ trong cặp và phát đoạn video nhỏ quay đêm đó. Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính bảng, và mọi người cũng theo dõi tôi. Trong đoạn video tôi xem, ngoài Hạ Cảnh Viêm chỉ có ba tên bất hảo khác, nhưng Hạ Cảnh Viêm vẫn quay lưng về phía máy quay, và tôi không thể nhìn thấy phía trước. Cách chương